Bất Hủ Kiếm Thần, chương 610, thâm nhập sơn mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông đảo hợp thể đại năng không có trực tiếp truyền tống vào chớ chú sơn mạch, nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì chớ chú sơn mạch là tiên đảo, một chỗ cấm địa. Nơi đây đối với tu sĩ cũng không có trực tiếp nhất nguy hiểm, cũng chưa từng xuất hiện qua một ít cường đại tồn tại. Nhưng, phàm là bước vào nơi đây tu sĩ, muốn không được bao lâu, sẽ gặp không giải thích được tử vong, tà môn tốt lắm. Hợp thể đại năng cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Loại thủ đoạn này đã vượt qua xa đông đảo tu sĩ nhận thức, sau lại tiên đảo tu sĩ quản cái này xưng là tai bay vạ gió. Ở đây tu sĩ hai mặt nhìn nhau, mặc cho bọn hắn tu vi cao tới đâu, đối mặt loại này không chỗ nào không có mặt uy hiếp, cũng không kiềm hãm được sinh ra một loại khủng cụ. Bát Kỳ đại xà ánh mắt chớp động. Hắn có thể theo thái cổ thời đại thần ma chi chiến trong sống sót, dựa không phải là tu vi chiến lực cường đại, mà là cảnh giác cùng xảo trá. Chín cái đầu trạng thái, làm cho Bát Kỳ đại xà đối với nguy hiểm, có một loại quá mức cảm ứng. Chỉ bất quá đi tới tiên đảo sau, Bát Kỳ đại xà không có phát hiện bất kỳ một cái nào có thể uy hiếp được hắn sinh linh, dần dần buông lỏng cảnh giác, bị Lâm Dịch nhân cơ hội bị thương nặng. Lúc này, Bát Kỳ đại xà liền cảm giác được chớ chú sơn mạch ở chỗ sâu trong, tựa hồ xảy ra một loại kinh khủng biến hóa, tuyệt không phải tứ cửu thiên kiếp mang tới cảm ứng. Chân chính tứ cửu thiên kiếp tuy rằng trước đây chưa từng gặp, nhưng mang cho hắn chỉ có chấn động cùng kinh ngạc, nhưng không có loại này tim đập nhanh cảm giác. Chớ chú sơn mạch ở chỗ sâu trong tựa hồ có một tôn vô cùng cường đại sinh mệnh chính đang thức tỉnh. Bát Kỳ đại xà bất động thanh sắc, trong lòng âm thầm tự định giá. Ở đây đông đảo hợp thể đại năng cùng cường đại hung thú vẫn không nhúc nhích, đều đang nhìn tiên đảo thiên hoàng cùng Bát Kỳ đại xà. Hai người này nếu là rút đi, bọn họ cũng tuyệt không sẽ phạm hiểm tiến nhập chớ chú sơn mạch. Dù sao so sánh với mà nói, tiên đảo thiên hoàng cùng Bát Kỳ đại xà đối với Lâm Dịch hận ý sâu nhất. Tiên đảo thiên hoàng cắn răng, có hơi ghé mắt cười như không cười nói ra. Bát Kỳ đạo hữu, không dự định tiến vào sao? Không đợi Bát Kỳ đại xà đáp lại, tiên đảo thiên hoàng lại cười nói. Nếu là có chỗ cố kỵ, lui về cũng được, đạo hữu đại thù ta có thể giúp ngươi báo. Tiên đảo thiên hoàng trong lời nói mang theo kích tướng ý, ở đây tu sĩ mỗi người sống mấy nghìn năm, đều có thể nghe được. Nhưng Bát Kỳ đại xà dù sao thống lĩnh vạn thú, cũng có hắn tôn nghiêm, là tối trọng yếu là chớ chú sơn mạch chỗ sâu cái kia độ kiếp tu sĩ trên người có thuộc về hắn thái cổ thánh thủ. Đây là Bát Kỳ đại xà chữa trị thương thế gốc rễ, không cho sơ thất. Nghĩ lại đến tận đây, Bát Kỳ đại xà cười lạnh nói. Người này ta phải giết chi? Dừng một chút, Bát Kỳ đại xà thoại phong nhất truyền. Bất quá chúng ta nói trước tốt, ngoại trừ bụi cây kia thái cổ thánh thủ, người này đồ đạc ta trước hết chọn nhất kiện. Bát Kỳ đại xà nhớ thương Lâm Dịch đả thương hắn mặt thạch kính. Lấy hắn phòng ngự, mặc dù là yếu nhất hai mắt cũng tuyệt không phải phổ thông tiên khí có khả năng đả thương. Bát Kỳ đại xà kết luận, mặt thạch kính tuyệt đối là cái bảo bối. Tốt, tiên đảo thiên hoàng không do dự, một ngụm đáp ứng đến. Tiên đảo thiên hoàng âm thầm cười nhạt, suy nghĩ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáp ứng trước ngươi làm sao không sao, đến lúc đó thật xuất hiện cái gì kinh thế chi bảo, mọi người bằng bản lãnh của mình. Bụi cây kia thái cổ thánh thụ, đến tột cùng là ai vật hay là ẩn số. Bát Kỳ đại xà nếu là thụ thương trước kia tiên đảo thiên hoàng tuyệt đối không dám trêu chọc. Nhưng con thú này thứ 9 cái đầu bị thương nặng, thực lực nhất định có điều suy yếu, nếu là bị hắn lần thứ 2 thu được thái cổ thánh thụ, chẳng lẽ không phải dưỡng hổ vi hoạn. Tiên đảo thiên hoàng tâm tư, Bát Kỳ đại xà cũng có thể đoán được một hai. Đầu này hung thú sống quá lâu, gặp nhiều loại này lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt. Bất quá Bát Kỳ đại xà lại không để ý, thực lực của hắn tuyệt không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Hai cái cường đại nhất tồn ở ngoài mặt hòa khí, nhưng đều đang âm thầm tính toán đối phương. Chỉ bất quá hai người có một cái cùng nhận thức, đó chính là, Lâm Dịch lúc này đây hẳn phải chết quả quyết. Ngay hai người trong lúc nói chuyện, Lâm Dịch đã vượt qua đệ nhị trọng thiên kiếp. Chân chính tứ cửu thiên kiếp, vô tiền khoáng hậu, chưa từng thước nay. Tiên đảo thiên hoàng cùng Bát Kỳ đại xà mỗi cái xuất lĩnh dưới chướng tu sĩ, hướng chớ chú sơn mạch nhanh chóng bước đi. Vẫn chưa trao đổi lẫn nhau, nhưng tất cả tu sĩ khi tiến vào chớ chú sơn mạch một khắc toàn bộ biến được cẩn thận vạn phần. Vừa rơi xuống hung thú mọi người ở đây trước mắt không phải do đám tu sĩ lười biếng chút nào. Tiên đảo thiên hoàng cùng Bát Kỳ đại xà hai người đi ở phía trước nhất, tốc độ không nhanh không chậm, ước chừng chứ tại Lâm Dịch vượt qua đệ tứ trọng lôi kiếp lúc có thể vừa vặn chạy tới. Mọi người không dám ra tốc đi trước, bởi vì nơi này là chớ chú sơn mạch tràn đầy vô tận ẩn số cùng hung hiểm. Đột nhiên, chớ chú sơn mạch ở chỗ sâu trong truyền đến nhất thanh muộn hưởng, như là tại nện đại cổ. Đông, bát kỳ đại xà cùng tiên đảo thiên hoàng biến sắc cảm giác được một cổ lực lượng quỷ dị trực tiếp tác dụng tại ngực, khí huyết trên người bị cảm ứng trực tiếp bắn ra, nhanh chóng bảo vệ tâm mạch. Oanh, oanh, oanh, tiếng vang không ngừng, sau lưng đông đảo hợp thể đại năng cũng cảm nhận được dị thường, bạo phát khí huyết ngăn cản loại này lực lượng quỷ dị. A, một tôn hợp thể đại năng đột nhiên kêu thảm một tiếng, ngửa đầu ngã quỷ. Người này phản ứng hơi chậm, liền như là chúng ta giống nhau, trên mặt đầy vết máu gân xanh, dữ tợn kinh người, hai mắt trừng trừng, tựa hồ thừa nhận thống khổ to lớn. Tại chung quanh hắn tu sĩ ầm ầm tản ra thờ ơ lạnh nhạt, mọi người thấy rõ, một đoàn hắc khí tại người này ngực quanh quần không tiêu tan, tản ra không rõ sát khí. Phốc, nhất thanh thúy hưởng, người này ngực nổ tung, phun ra ra một đạo huyết quang, chợt nơi này trong mắt người dần dần ảm đạm, sinh mệnh khí cơ tiêu tán, tại đây ngã xuống. Nhìn thấy một màn này, đông đảo tu sĩ sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, đáy lòng ở chỗ sâu trong toát ra một cổ hàn khí. Ngắn ngủi hơn 10 hơi thở thời gian, đã có hai tôn hợp thể đại năng bỏ mạng ở nơi đây, khiến người ta cảm giác hết hồn. Bát kỳ đại xà thần sắc ngưng trọng, chậm rãi nói. Chớ chú sơn mạch ở chỗ sâu trong truyền tới cái kia buồn bực có cổ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, kỳ thực lúc đầu đầu kia hung thú ngã xuống lúc liền đi theo cái này kỳ quái tiếng vang, chỉ bất quá bị lôi kiếp âm thanh đắp đã từng, chúng ta cũng không phải là để ở trong lòng. Tiên đảo thiên hoàng gật đầu nói. Tiên đảo thiên hoàng trầm ngâm ít, lớn tiếng nói. Ban nãy cái kia buồn bực tiếng vang lên, sẽ gặp nguy hiểm hàng lâm, mọi người cẩn thận. Tốt nhất sử dụng khí huyết bảo vệ tâm mạch, cổ lực lượng này tựa hồ là trực tiếp nhằm vào ngực trái tim. Ôm lo sợ tâm tình bất an, đông đảo tu sĩ tiếp tục đi trước, khoảng cách lâm dịch độ kiếp chỗ càng ngày càng gần. Bởi vì mọi người có điều phòng bị, tuy rằng buồn bực từng nhiều lần nhớ tới, lại không có tu sĩ ngã xuống. Lúc này, lâm dịch hình dạng đã làm cho mọi người thấy rất rõ ràng, đúng là lúc đầu tại trước điện phong tướng chi chiến trong đại triển thần uy Mộc Thanh. Tại ánh mắt của mọi người dưới, lâm dịch cư nhiên chịu đựng qua đệ tam trọng lôi kiếp. Đột nhiên, bát kỳ đại xà nghi ngờ nói. Có chút không đúng, cái gì, tiên đảo thiên hoàng lại càng hoảng sợ. Lúc này ở chớ chú sơn mạch trong, tất cả mọi người thành chim sợ cành cong, phàm là có gió thổi cỏ lay, đều có thể khiến cho mọi người khủng hoảng. Cách chương.